Nhất niệm thiên chủ, chương 1, Lạc Thiên, góc truyện audio.com. Tại một mảnh hỗn độn không gian chỗ sau, có một cổ pháp tòa cung điện rộng lớn. Nó nằm triền miên tại hỗn độn ở giữa. Tựa hồ cho dù thế gian có trở về hỗn độn thì nó vẫn cứ sẽ triền miên tại tuế nguyệt ở giữa không phá diệt vậy tại chỗ sâu trong cung điện. Có 9 người, 8 nam 1 nữ đang quan tâm kêu gọi một nam tử máu me đầm đìa. Thần sắc ở giữa không nói được quan tâm Lạc Thiên. Lạc Thiên hoa. Lạc Thiên vừa mở mắt đã nôn ra một vũng máu các vị sư tổ. Sư tôn, vừa tỉnh dậy Lạc Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn mấy người nói rằng có gì từ từ nói. Chữa thương trước đã, một nữ tử khuôn mặt tuyệt thế. Tự y phác họa dáng người thước tha uyển chuyển. Có một cỗ lãnh nhược mà siêu phàm thoát tục khí chất. Như là nữ thần băng tuyết thương thế trên người tự ta biết. E rằng sống được cũng thành phế nhân. Lạc Thiên cảm nhận thương thế của mình bất đắc dĩ cười khổ nói đã từng là tuyệt thế thiên tài. Bế nghệ thiên hạ như hắn bây giờ lại ra nông nỗi này cũng thật vạn phần bất đắc dĩ không sao. Nếu đã phế thì luyện lại. Thiên phú của ngươi vẫn còn đấy. Không cần phải để ý. Một nam tử khuôn mặt bình phàm trong đám người an ủi nói những người khác cũng tiến lên an ủi nói rằng. Dù sao một người đang nắm sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên trở thành người thường cũng sẽ rất khó chịu e rằng đây là một cơ hội đi. Một lúc sau, một nam tử trong đó như có điều suy nghĩ nói rằng nghe nam tử nói Lạc Thiên và mọi người khó hiểu nhìn sang. Cũng không trách bọn họ khó hiểu. Hiện giờ Lạc Thiên đang bị thương nặng lại còn nói đây là một cơ hội các ngươi quên rằng. Ở vô cực vũ trụ đang có hai món đồ mà bất kỳ ai cũng muốn lấy ư. Nam tử bình tĩnh nhìn mọi người nói ý ngài là thập thiên trù cơ cùng cửu xích phong thiên. Lạc Thiên như có điều suy nghĩ nói rằng mấy người còn lại như có điều suy nghĩ. Bọn họ biết thập thiên phù cơ cùng cửu xích phong thiên ý vị như thế nào đó là hai món đồ mà ngay cả thiên tinh cung những này tồn tại vô thượng cử. Đầu như bọn họ cũng muốn có bằng được, chẳng qua trong này nhân quả quá sâu. Ngay cả bọn họ cũng không muốn gánh phần này nhân quả thập thiên phù cơ là một loại phụ trợ bảo vật giúp tu luyện giả đúc luyện ra vô thượng căn cơ. Khi trúc cơ, nó có thể hấp thu bất kỳ năng lượng gì để rèn luyện căn cơ của tu luyện giả còn cửu xích phong thiên là một bảo vật vô thượng. Mỗi một tầng có thể phong ấn và hấp thu tất cả mọi vật chất và sức mạnh. Có thể nói là một trong năm món bảo vật mạnh nhất trong các vũ trụ thử nghĩ mỗi người bình thường tu luyện giả đều chỉ có thiên phú từ 1 tới 3. Lần trúc cơ, mà thiên tài và tuyệt thế thiên tài thì có 4 tới 9 lần trúc cơ. Mà ngươi có thể dựa vào thập thiên phù cơ trúc cơ vượt qua 9 lần là chuyện thế nào? Đây không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Như vậy cho dù ngươi là một bình thường tu luyện giả thì cũng có thể vượt cấp chiến đấu như cơm bữa hơn nữa nó mỗi lần đột phá cảnh giới đều. Sẽ giúp ngươi có được hoàn mỹ nhất căn cơ trong mỗi cảnh giới đúng vậy. Nhân quả chỉ đến cảnh giới vương tôn mới có thể nhiễm. Còn những cảnh giới phía dưới thì không cần phải gánh nhân quả. Bây giờ Lạc Thiên bị thương nặng, tu vi lại đang giảm xuống. Chỉ cần chuyển thế tu luyện lại từ đầu thì có thể tránh đi phần này nhân quả. Hơn nữa bây giờ chỉ có thiên tinh cung chúng ta biết tung tích hai vật này. Nếu để lâu e rằng có người sẽ phát hiện, nam tử là đại tổ sư thiên tử thiên của thiên tinh cung nói được. Suy nghĩ một lát rồi Lạc Thiên quyết định chuyển thế thấy Lạc Thiên đã quyết định như vậy mọi người cũng không nói gì thêm. Dù sao nếu quả thật lấy được hai món đồ kia thì Lạc Thiên thành tựu sau này sẽ hơn kiếp này chỉ là lần này con muốn dẫn theo muội muội cùng luân hồi. Lạc Thiên suy nghĩ một lát rồi nói muội muội hắn là lúc phụ thân và mẫu thân hắn qua đời bảo hắn chăm sóc. Nhưng vì một số việc nên hắn phong ấn lại muội muội của mình ở lúc nàng mới sinh ra nhưng bây giờ hắn chuyển thế cũng muốn để nàng chuyển sinh theo. Hắn muốn nàng lúc sinh ra có thể cảm nhận được tình thương của phụ thân và phụ mẫu. Ít nhất lúc hắn muốn nàng lớn lên với hoàn cảnh tốt nhất được. Đám người thiên tử thiên cũng đồng ý siêu. Thiên tử thiên vung tay lên. Mọi người đã tới một căn phòng khác. Ở nơi đây phong ấn lấy một bé gái vừa mới sinh ra. hô hấp, sinh mệnh, mọi thứ đều đã bị phong ấn tranh một tiếng vang lên. Chỉ thấy thiên tử thiên giơ tay phất một cái. Phù văn hiện ra, phong ấn vỡ nát, đứa bé kia bắt đầu hô hấp. Hiển nhiên lúc bị phong ấn nàng là đang ngủ cót một tiếng. Không gian luân hồi hiện ra, chỉ cần bước vào là có thể chuyển thế luân hồi, chuẩn bị xong chưa? Thiên tử thiên quay đầu hỏi Lạc Thiên sư phụ, các vị sư tổ, các vị bảo trọng, Lạc Thiên tiến lên ôm muội muội hốc mắt ẩm ướt nhìn mấy người. Từ nhỏ hắn đã được mấy người nuôi dưỡng cùng dạy bảo. Hiện tại phải chuyển thế luân hồi không biết khi nào mới có thể gặp lại bảo trọng. Mấy người cũng ưu sầu nhìn hắn chuẩn bị luân hồi, dù sao Lạc Thiên cũng là bọn hắn nuôi nấng lớn lên. Xem như con trai. Hiện giờ phải tách ra cũng có chút không nỡ, Lạc Thiên cũng không phải là kẻ thiếu quyết đoán. Nhìn mọi người một lúc rồi bay vào không gian luân hồi, lần sau gặp mặt e rằng hắn sẽ càng kinh tài tuyệt diễm hơn bây giờ đi. Nhìn thấy Lạc Thiên bay vào không gian luân hồi, nữ tử dung nhan băng xương tuyệt mỹ nói rằng, nàng là sư phụ của Lạc Thiên, cũng là đời thứ 9 của Thiên Tinh Cung, ha ha. Nếu có được hai món đồ này, tương lai của tiểu tử này rất khó đoán được. Một vị khác trong đám người cười khẽ nói, là long là xà thì tương lai sẽ biết. Thiên tử thiên bình tĩnh nói, tại thiên nam giới, bầu trời trong xanh, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Tại trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cánh cổng không gian. Tại trong không gian bay ra hai chùm tia sáng, mau nhìn. Trên trời có dị tượng. Không lẽ có dị bảo? Nhất định là có dị bảo xuất thế. Mau, mau tới xem sao, càng ngày càng có nhiều người đi tới xem. Ở thiên nam giới dị bảo thường xuyên xuất thế, nên rất nhiều người thấy thiên địa nổi lên ba động, thường thường đi tầm bảo. Tại thiên nam giới có một nam một nữ. Nữ khuôn mặt đoan trang, trên hai lông mày hiện ra một tia xuân ý, nam tử khuôn mặt thanh tú. Thần sắc bình tĩnh nhìn trên bầu trời phong ca. Lần này cũng không biết sẽ là gì bảo xuất hiện đây. Nữ tử nhu tình như nước quay sang hỏi nam tử, ha ha. Vân Nhi nha Vân Nhi, là cái gì thì chờ sẽ biết, nếu là bảo bối tốt thì ta cũng đành phải ra tay tranh đoạt vậy. Nam tử thanh tú cười khẽ nói, siêu chỉ là hai người vừa nói xong bỗng nhiên trên bầu trời lóe sáng lên. Càng ngày càng sáng. Cuối cùng sáng tới nỗi cả thiên nam vực tất cả mọi người phải nhắm mắt cũng không biết bao lâu. Tất cả mọi người mở mắt thì mây đen đã tán đi như chưa từng xuất hiện cũng không biết bao lâu. Cuối cùng không ai tìm dị bảo nên tất cả rời đi, chỉ là tại lúc không ai biết, bên cạnh nam tử kia nữ tử bên trong bụng đã dựng rực ra hai cái sinh mệnh. 10 ngày sau, Lạc gia, một trong đứng đầu của 4 đại tộc của thiên nam giới. Đèn hoa, thảm đỏ trải khắp Lạc gia, nghe nói thiếu phu nhân của Lạc Phong, cũng là con trai trưởng của tộc trưởng đương nhiệm Lạc gia đã mang thai. Mọi người đều đến đây để chúc mừng tại thiên nam giới. Có ai không biết Lạc Phong là thiên tài mấy ngàn năm không xuất hiện của Lạc gia? Một trong tứ đại gia tộc tại thiên nam giới, bây giờ chỉ mới 6.000 tuổi đã là thiên tôn cảnh. Hiển nhiên rất nhiều người muốn tới đây để chúc mừng thiên tôn cảnh tại Nam Thiên Giới, xem như là độc bá một phương. Huống hồ còn là một thiên tôn cảnh rất trẻ tuổi, tương lai có khả năng đột phá vương tôn, thậm chí còn cao hơn Phong Ca. Huynh nói là hai đứa con trai hay hai đứa con gái? Lại hoặc là cả trai cả gái? Tại một căn phòng phía đông của Lạc gia. Một nữ tử khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc vuốt lên bụng mình nhìn nam tử bên cạnh hỏi, nàng có thể dùng nguyên lực dò xét trong bụng nên có thể biết được là hai thai nhi, ha ha, là trai là gái không quan trọng, chỉ cần là con của Lạc Phong ta và Nam Cung Vân muội, ta đều sẽ dùng hết sức để bảo vệ. Lạc Phong nhu tình nhìn nữ tử bên cạnh cười nói, vậy huynh định đặt tên con là gì? Nam Cung Vân khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc hỏi, nếu là nam vậy gọi là Lạc Thiên. Nếu là gái vậy gọi là Lạc Tuyết đi. Lạc Phong suy nghĩ một lát rồi nói. Hắn cũng không biết tại sao lại đặt tên vậy. Chỉ vừa nghĩ thì đã có hai cái tên xuất hiện trong đầu hắn, vậy sau này liền gọi như vậy đi. Nam Cung Vân mỉm cười nói, tại trong bụng Nam Cung Vân. Lạc Thiên kiểm tra cơ thể mới. Lần này chuyển thế, hắn phải làm tốt chuẩn bị để lúc sinh ra phải có cơ thể tốt nhất. Hơn nữa hắn phải giúp muội muội luyện hóa tiên thiên khí khi còn đang là thai nhi, tại trước lúc chuyển thế hắn đã làm tốt chuẩn bị. Lần này luân hồi không phải là từ bỏ thân thể, mà là hắn dùng thời gian đại đạo lên thân thể để thân thể trở về quá khứ lúc còn là thai nhi. Như vậy tất cả mọi thứ của hắn cũng phải làm lại từ đầu, có thể nói lần này hắn mang theo thiên phú kiếp trước trọng sinh làm thai nhi. Chỉ cần thời gian là hắn có thể khôi phục lại như trước, thậm chí vượt qua trước kia. Lạc Thiên bắt đầu vận chuyển công pháp. Vạn niệm quy nguyên quyết, mặc dù còn là thai nhi chưa có kinh mạch, nhưng với Lạc Thiên mà nói tạo ra kinh mạch là chuyện đơn giản. Môn pháp quyết này là Lạc Thiên dựa vào thể chất, linh hồn, huyết mạch, nhãn lực cùng với tham khảo rất nhiều vô thượng công pháp để sáng tạo công pháp. Môn công pháp này nếu là người khác tu luyện e rằng không được. Bởi vì linh hồn của hắn là hư vô linh hồn, thể chất của hắn là nguyên thiên thần thể, huyết mạch của hắn là lạc gia đời trước hư vô huyết mạch, nhãn lực của hắn là nguyên thiên chi mâu, mỗi loại đều là thần mạch, thần huyết, có thể nói hắn là tứ thần chi tư. Sau này dù có người có được pháp quyết của hắn thì cũng phải có tứ thánh chi tư, mà lại còn phải thể chất, huyết mạch, linh hồn, nhãn lực như hắn mới có thể tu luyện công pháp bắt đầu vận chuyển. Lần này hắn không tu luyện, mà là muốn ân cần săn sóc lấy thai nhi, cũng bắt đầu tạo ra từng đoạn kinh mạch, để sau này lớn lên kinh mạch của hắn sẽ lớn hơn bình thường. Cách chương.